Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 23, Liếm Cầu Chu Nam. Góc Truyện Audio.com. Chấm. Sau khi khói bụi tán đi, chỉ thấy 100 vạn dặm phạm vi diện tích đã thành một cái hình trường ấn hố sâu. Từ Tần Dương đám người vị trí nhìn tới là bao la hố sâu. Nhìn không thấy bên bờ, như một cái to lớn hố trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nayenda đám người thần sắc ngốc trệ, ánh mắt đều đờ ra. Các nàng không thể tưởng tượng được cái này khủng bố cảnh tượng lại là do nhân lực tạo ra. Đây đã thoát ra nhân loại phạm vi. Đây chỉ có thần linh mới làm được a, còn một bên Chu Nam đã một mặt mộng bức. Hoài nghi nhân sinh, hắn không biết cái này thế giới làm sao. Đang chuyện gì xảy ra a, mẹ nó. Cái kia đồng hương huynh đệ cũng quá nghiêu bức a, vẫy vẫy tay một cái là tạo thành 100 vạn phạm vi hố sâu. Mẹ nó, đây là thần ti em nhân loại sao? Đây chắc là thần linh mẹ rồi. Hơn nữa, vị này huynh đệ rất trẻ a. Như vậy cái kia hệ thống phải nghiêu bức đến mức nào a, bản thân hệ thống đi tới đỉnh phong cũng chỉ đến như này đi. Hắn bây giờ khóc không ra nước mắt a, mẹ nó xuyên qua đang định thi triển quyền cước. Say gối mỹ nhân lầm thì bị cái kia đồng hương đả kích một phen a. Tần Dương làm xong, sau phủi phủi tay một cái. Tiếp đó ngưng kết ra vô số lồng giam hàn băng hạn chế hoạt động các dị thú và Nayenda đám người. Nayenda, bây giờ ngươi đầu hàng vẫn còn kịp. Chỉ cần phục tùng ta, ngươi vẫn có thể sống sót. Isdeath đi tới, lạnh nhạt mở miệng, dù có hy sinh, bọn ta cũng sẽ không phục tùng cái kia mục nát đế quốc. Nayenda một mặt kiên cường nói, Isdeath, ngu xuẩn mất khôn. Lúc Isdeath đang định ra tay thì một thanh âm vang lên. Isdeath, bây giờ mục tiêu của ngươi đã không phải là cái này thế giới. Mục tiêu của ngươi là to lớn hơn tinh không? Ở lại cái này thế giới chỉ có thể hạn chế ngươi trưởng thành thôi. Tần Dương cười cười, nhẹ nhàng đi tới, mở miệng nói. Nghe được Tần Dương nói vậy, Isdeath sững sờ, trầm tư hồi lâu, nàng mới mở miệng, chủ nhóm tiên sinh nói rất đúng, ta không nên bị hạn chế ở cái này thế giới. Tần Dương, ha ha, do đó ngươi nên lật đổ cái kia mục lát đế quốc, tự mình lên làm nữ hoàng, sau đó có thể tập trung vào nâng cao thực lực bản thân. Nghe được Dương ca nói, nàng biết mình lên làm gì. Nàng dù sao cũng không phải một cái ngu xuẩn nữ nhân. Ngược lại nàng rất thông minh. Nayenda, ngươi có thể thần phục ta. Ta cũng có thể lật đổ cái kia đế quốc. Sau đó cho ngươi lên làm đại thần. Tiếp đó, ngươi có thể thiết lập cơ chế đế quốc theo ngươi muốn. Nayenda, chấm, cái gì? Điều này có thể sao? Nayenda một mặt kinh ngạc. Bulat, Akame đám người cũng một mặt kinh ngạc. Isdeath, có thể. Sau đó ta muốn tập trung nâng cao bản thân thực lực. Thấy Isdeath đã có thể giải quyết, Dương ca cũng không nói gì. Hắn như vậy nói, một phần là muốn Isdeath có thể tập trung vào việc nâng cao bản thân thực lực. Một phần là hắn không lỡ những cái câu oa muội chỉ a. Dù sao rất nhiều muội tử là nhân vật hắn thích. Khi xem Akame ga kêu, thấy mấy muội tử chết hắn kém thì đậm máy a, bây giờ bản thân hắn có lực lượng. Hắn muốn thu hết muội tử hắn yêu thích. Hắn không phải ngựa giống, cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Do đó, nếu có thể hắn muốn cho muội tử hắn thích hạnh phúc và thay đổi bọn họ bi kịch. Hắn không muốn lúc bản thân đứng ở đỉnh cao của tinh không thì chỉ có một mình quạnh quẽ a, nghĩ xong, hắn liền nhìn về phía Chu Nam. Hắn chưa biết như nào xử lý tên này xuyên việt giả. Nếu không có gì ảnh hưởng, hắn định giết tên này a. Cảm nhận được Dương ca sát ý, Chu Nam suýt thì bị dọa ngất đi. Mẹ nó, hắn bây giờ rất hoảng a. Hắn liền vội vàng câu thông hệ thống. Hệ thống, có cách nào cứu ta không a? Mẹ nó, ta sắp ngủm rồi à, cái kia đồng hương muốn chặt ta à. Lúc hắn đang bối rối, lúc một thanh âm vang lên trong đầu hắn. À, nghe được nội dung lúc hắn một mặt mộng bức. Keng, hệ thống ban bố tân nhiệm vụ. Tân nhiệm vụ, ôm bắp đùi Dương ca. Đạt được Dương ca tín niệm. Nhiệm vụ ban thường, triệu hoán hoàng kim cự long miễn phí một lần. Đẳng cấp từ tôn giả, đại tôn giả. Trung cực nhiệm vụ, trở thành Dương ca cánh tay đắc lực. Chinh chiến tinh không, nhiệm vụ ban thường, triệu hoán ngũ trảo kim long. Đẳng cấp chân thần nhất tinh, chân thần lục tinh. Chu Nam, ngọa tao, mẹ nó đây là quỷ gì a? Nhiệm vụ ôm bắp đùi, thành cánh tay đắc lực của Dương ca. Cái kia đồng hương như vậy nghiêu bức sao? Hơn nữa ban thưởng còn mẹ nó siêu cấp nghiêu bức. Hoàng kim cự long, ngũ trảo kim long, mẹ nó nhìn tới đây hắn cũng đỏ mắt a, chân thần a, đó là chân thần a. Nếu có thể sở hữu nó thì hắn có thể dưới một người trên vạn người a, nghĩ tới đây. Hắn liền nhìn về phía Dương ca với ánh mắt cuồng nhiệt. Lửa nóng khiến Dương ca rợn cả người. Dương ca cảm giác tê cả da đầu. Tần Dương bây giờ muốn ngay lập tức chặt tên này xuyên việt giả. Chưa đợi Tần Dương phản ứng kịp, Chu Nam liền chạy tới ôm bắt đùi Dương ca. Một thanh nước mắt, một thanh nước mũi khóc nóc kể nể nói. Dương ca, mong tha tiểu đệ một mạng a. Tần Dương, Chu Nam, nể mặt chúng ta là đồng hương a, cùng tới từ một cái thế giới a. Tần Dương, Chu Nam, đại lão, hãy nhớ lại những ngày cùng trước màn hình trực tiếp hô 666. Nhớ những ngày trước màn hình máy tính mải mê xem anime nhân vật nữ các lão bà a. Nhớ những ngày cùng hô hào cho các nữ minh tinh a. Tần Dương, Chu Nam, đặc biệt là những ngày độc thân trạch ở nhà sống cùng với bàn tay phải a. Dùng kỳ lân tí thỏa mãn bản thân a. Tần Dương, mẹ nó, Dương ca một mặt mộng bức. Cái này xuyên việt giả cũng quá mất nam nhân tôn nghiêm đi. Hơn nữa cái gì mà cùng nhớ những ngày trạch ở nhà vân vân a, sao hắn không nhớ hắn có như vậy a, kiếp trước hắn vô cùng thỏa mãn a. Gái tự nhiên lựa chọn, tiền xài không hết, ngay cả Tony đám người cũng một mặt mộng bức. Tần Dương, đừng nói nhảm, ngươi có thể cho ta lý do để không giết ngươi sao? Lý do hợp lý, Chu Nam, ta có thể triệu hoán rất nhiều cường đại dị thú. Có thể giúp đại lão chinh phục tinh không a. Tần Dương, nhưng ta thấy những cái kia dị thú không cường đại a, ta thấy rất yếu a. Chu Nam, đại lão ngươi có thể không trang bức sao? Ngươi mạnh như vậy đương nhiên thấy dị thú ta rất yếu a. Chu Nam, ta có thể nấu ăn, có thể dọn nhà cửa, có thể làm rất nhiều việc a. Tần Dương, Tần Dương nghĩ một lúc liền hỏi hệ thống, tiểu manh tại chủ thế giới đang lén lút làm việc xấu. Tiểu manh giật mình một cái, nhìn xung quanh, lúc thấy không có Tần Dương thân ảnh lúc, một hồi thở phào, sau đó mở miệng nói, túc chủ, ta ở đây. Tần Dương, ta cảm thấy ngươi có vấn đề a. Tiểu manh, không có a, ta đang ôm Eva. Tần Dương, vậy là tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi trở lại không gian hệ thống. Tiểu manh, Tần Dương, ngươi cảm thấy tên này xuyên việt giả có giá trị sao? Sau đó hắn liền đưa thông tin của Chu Nam cho Tiểu manh. Tiểu manh, ta thấy khá có giá trị a. Cái này hệ thống có thể tạo ra một chi quân đội khá cường đại. Có thể giúp túc chủ chinh chiến trước một mảnh tinh hệ hay thăm dò chủ thế giới a. Thấy vậy, Tần Dương nghĩ nghĩ một lúc liền mở miệng. Vậy được. Thấy Dương ca đã đi nàng mới thở phào một cái. Mẹ nó quá nguy hiểm a, tuy nhiên, chờ túc chủ trở về ngươi sẽ biết tay ta, hắc hắc. Quay lại bên này, sau khi trò chuyện với tiểu manh xong, hắn liền nhìn phía Chu Nam mở miệng nói. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Hãy qua ta chủ thế giới giúp ta thăm dò nó. Trong một tuần phải thăm dò được 100 vạn phạm vi. Nếu hoàn thành ta sẽ có ban thưởng. Tuy nhiên bây giờ ngươi đồng ý cái này khế ước, Chu Nam nghe được Tần Dương nói liền vô cùng kích động. Nhưng nghe được khế ước liền ủi xìu xuống. Sau đó xem nội dung khế ước. Nội dung khế ước, nếu phản đối, ngươi sẽ bị hủy diệt pháp tắc hủy diệt tới hôi phi yên diệt. Thấy thế, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó cũng quá nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn không còn đường khác a, vừa ký kết khế ước xong. Hắn liền nghe được thông báo từ hệ thống. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành tân nhiệm vụ. Nhận được triệu hoán hoàng kim cự long. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đạt được nhiệm vụ từ Dương Ca. Nhận được thần long chiến giáp. Có sức chiến đấu đại tôn giả. Có thể ngăn cản tiểu thánh giả công kích. Nghe vậy, hắn vui mừng không thôi. Mẹ nó bây giờ thì ngưu bức a, Chu Nam. Đại lão yên tâm, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Tần Dương, được, nếu hoàn mỹ hoàn thành ta sẽ cho ngươi bản thưởng lớn. Chu Nam, đa tạ đại lão, ta từ bây giờ sẽ là của ngài thủ hạ đắc lợi. Ta đối với ngài tín ngưỡng như nước sông Trường Hà. Quần quận không hết, liên miên bất tận, không cách nào thay đổi. Tần Dương, sau đó... Không đợi Chu Nam nói nhiều, hắn liền đưa Chu Nam vào hệ thống không gian. Tiếp đó liền hướng Tony đám người đi tới cách chương.